Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấu ấn Hán Kim Liên trên MU bàn tay tỏa hào quang chói lọi, ánh lửa rực sáng, ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Lâm Nhất mừng rỡ không thôi. Hắn biết mình đã sắp vượt qua, vẫn chưa thật sự vượt qua, phải tỉnh táo lại đã. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, Lâm Nhất một lần nữa điên cuồng vận chuyển nội kinh thuần dương mạnh mẽ đang dâng trào trong cơ thể anh. Cót két, tiên thiên thuần dương công tầng 2 được đả thông toàn bộ kinh mạch, thành công đột phá lên tầng 3. Ầm ầm ầm, khi 11 cánh Hán Kim Liên được gom đủ, nội kinh thuần dương đột phá lên tầng 3 rồi rào gấp 5 lần so với trước đó. Nội kinh hệt như ngọn lửa màu vàng, càng lúc càng sáng lên, thậm chí có hơi chói mắt người nhìn. Advertisement, hỏa linh nguyên tích lũy trong khắp cơ thể trước đó cũng đồng thời được kích hoạt. Công pháp vận chuyển kéo theo vô số hỏa linh nguyên xông thẳng về phía hạt giống tiên thiên ở vùng đan điền. Đến rồi, có thể đột phá tiên thiên hay không chỉ trông chờ vào lần này. Lâm Nhất rất có lòng tin. Hắn biết rất rõ 11 cánh Hán Kim Liên ẩn chứa nguồn hỏa linh nguyên ca hùng bố cỡ nào. Advertisement, dưới sự tác động của hỏa linh nguyên, hạt giống tiên thiên dần ngưng tụ thành một cái vòng xoáy màu vàng. Tham lam hấp thu tất cả hỏa linh nguyên rời rạc trong cơ thể. Phá cho ta, trong lòng Lâm Nhất điên cuồng gào thét. Hỏa linh nguyên điên cuồng đánh thẳng vào vòng xoáy được ngưng tụ bởi hạt giống tiên thiên. Cạch, cạch, dưới sự tấn công liên tục, rốt cuộc vòng xoáy cũng nổ tung. Hạt giống tiên thiên trong cơ thể Lâm Nhất tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Phút chốc, linh quang chiếu rọi, thân thể Lâm Nhất bắt đầu có sự thay đổi về chất. Tim Lâm Nhất nảy lên. Hắn biết mình đã thành công. Hiện tại thân thể đang lột xác để bước vào cảnh giới tiên thiên. Chỉ chốc lát, xung quanh ngực hắn đồng thời có 6 điểm hào quang lóe lên. 6 điểm hào quang này giống như ngôi sao 6 cánh được phân bổ xung quanh trái tim. Chính là tiên thiên thất khiếu. 6 điểm hào quang cộng thêm trái tim chính là 7 võ huyệt của cảnh giới tiên thiên. Từng khiếu huyệt được đả thông đều cường hóa một năng lực của cơ thể. 6 điểm hào quang theo thứ tự cường hóa mắt, tai, mũi, miệng, tay, chân, cùng với trái tim vị trí quan trọng nhất. Bởi trái tim vĩnh viễn là nơi để võ giả có thể liên kết toàn bộ cơ năng trong cơ thể. Nên cần phải mạnh mẽ hơn. Hiện tại, Lâm Nhất đang đứng trước 6 lựa chọn. Hắn phải quyết định xem nên đả thông khiếu nguyệt nào trước. 6 khiếu huyệt lớn đều không có gì khác biệt. Chỉ dựa vào lựa chọn của bản thân võ giả. Nếu lựa chọn mắt, sau khi đả thông, thị lực sẽ được tăng cường. Ngay cả hạt bụi bay qua cũng có thể thấy được. Có khả năng nhìn rõ mọi thứ, thậm chí có thể thấy rõ cảnh tượng cách đó 100 mét trong bóng đêm. Rất là thần kỳ, lựa chọn tai thì có thể tăng cường thính lực, nghe được âm thanh từ 4 phương 8 hướng. Dù là một ngọn cỏ lay cũng dễ dàng biết được. Lựa chọn mũi thì có thể cường hóa khứu giác, phát giác được mùi mà người thường không cách nào cảm nhận được. Có thể dựa vào mùi hương để phân biệt mọi thứ, chỉ cần thoáng ngửi liền đoán được. Lựa chọn miệng thì có thể dùng linh khí thiên địa làm thức ăn. Mỗi một lần hô hấp đã đủ để thỏa mãn nhu cầu của thân thể. Đạt đến cảnh giới tích cốc của tiên nhân. Hai khiếu ở tay và chân tên như ý nghĩa. Cường hóa sức mạnh tứ chi. Khả năng cầm nắm những vật nặng. Khó. Tốc độ chạy, nhảy đều quyết định bởi hai bộ phận này. Về phần trái tim. Chỉ khi đả thông toàn bộ 6 khiếu huyệt lớn thì mới có thể đả thông huyệt ở tim. Chọn một trong 6, mắt, tay, miệng, tay hay chân, Lâm Nhất xem xét tình trạng bản thân. Hắn chuyên tu kiếm pháp. Trong lúc chiến đấu, yêu cầu về nhãn lực là cao nhất. Bất kể là để tránh đi sát chiêu của kẻ địch hay để tìm kiếm sơ hở thì đều cần có một ánh mắt tốt. Phút chốc, ngoại trừ khiếu huyệt đại diện cho mắt, tất cả các điểm hào quang còn lại đều dần dần tối xuống. Mở ra, một khiếu nguyệt tiên thiên đã được mở. Lâm Nhất từ cảnh giới hậu thiên chính thức bước vào cảnh giới tiên thiên. Răng rắc, ngay lúc này, hạt giống tiên thiên ở đan điền vỡ ra. Võ hồn của Lâm Nhất cứ thế mà ra đời. Khi hào quang tan hết, Lâm Nhất bỗng nhiên tỏ vẻ nghi hoặc. Sau khi hạt giống tiên thiên vỡ thì, cớ gì lại xuất hiện một thanh kiếm gãy? Võ hồn của ta lại là một thanh kiếm gãy ư? Nhưng sau khi quan sát kỹ, Lâm Nhất đã phát hiện điểm kỳ lạ. Dường như lưỡi kiếm sắc bén bị bóng tối bao phủ, chỉ lộ ra một nửa. Nội kinh thuần dương rít gào trong cơ thể hắn. Nó đang cuộn trào. Không đúng, hiện tại có lẽ nên gọi là linh nguyên tiên thiên. Khoảnh khắc bước vào cảnh giới tiên thiên, nội kinh liền tự động chuyển hóa thành linh nguyên càng thêm đáng sợ hơn. Lâm Nhất mở mắt ra, một luồng khí vô hình từ trong mắt khuếch tán ra ngoài. Ngay sau đó hình thành cuồng phong dữ dội, khiến cho cổ thụ che trời xung quanh bị thổi ngả nghiêng. Cảnh giới tiên thiên, đây chính là uy áp tiên thiên của ta ư? Lâm Nhất nhìn quanh một lượt. Khi thấy những cây cổ thụ cao chọc trời sắp bị thổi gãy, ánh mắt hắn không che giấu được vui mừng. Tuy võ hồn rất kỳ quái, nhưng lúc này, hắn đã là võ giả tiên thiên hàng thật giá thật, không thể nào giả được. Nhờ vào 11 cánh hoa hán kim liên, Lâm Nhất có cảm giác như cây khô gặp mùa xuân. Đến đường cùng lại nhìn thấy ánh sáng, rốt cuộc cũng đã đột phá thành công. Xoạt, mở lòng bàn tay ra, linh nguyên thuần dương màu vàng trong cơ thể lập tức tuôn ra, ngưng tụ thành một ngọn lửa hừng hực cháy, ẩn chứa sức mạnh táo bạo đang không ngừng sôi trào. Mạnh thật, võ đạo tầng 10 không thể nào làm được như thế này. Lâm Nhất bỗng nắm chặt tay, một tiếng, lửa bao trọn nắm đấm, khiến hắn có cảm giác một quyền của mình có thể nhẹ nhàng đánh chết một tên võ giả cảnh giới hậu thiên tầng 10. Hán kim liên này có vấn đề gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ nó có thể gây ra dị tượng liệt diễm phần thiên? Nhìn ngọn lửa màu vàng bao bọc nắm đấm của mình, thoáng ẩn hiện ấn ký màu vàng, Lâm Nhất trầm ngâm, ngay khi hắn quyết định thử một phen, đột nhiên khắp khu rừng vang lên một chuỗi âm thanh cây cối gãy đổ. Ầm ầm, từng hàng cổ thụ ào ào ngã xuống. Rừng nhiệt đới rậm rạp dần dần trở nên thông thoáng hơn. Đám người này còn chưa từ bỏ à? Nhìn đám người đang dùng cách thức bạo lực ở đằng xa, ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, lộ vẻ kích động. Cách chương.